Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 775, thí luyện. Cát Linh Ngọc nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp dị quang lưu chuyển, nhẹ nhàng cười nói, yêu thú kia trong mộ viên phát sinh một hồi bạo động. Giấu ở yêu thú trong mộ viên chỗ sâu một chút lớn thi quỷ đều chạy ra. Bốn phía đi săn huyết thực, tạo thành một lần thi quỷ chi kiếp. Rất nhiều yêu thú cùng nhân loại võ giả đều chết vào những cái kia kinh khủng lớn thi quỷ khẩu bên. Trong, Phong người có thể trốn ra được. Thật là may mắn, một tên tướng mạo luôn vui vẻ tròn khuôn mặt mỹ thiếu nữ Đinh Tuyết một khuôn mặt. Tim đập nhanh nói, đúng vậy a, Dương Phong, người cũng không có nhìn thấy. Những cái kia lớn thi quỷ thật sự là quá kinh khủng. Bọn nó thuận miệng khẽ hấp, mảng lớn yêu thú cùng nhân loại võ giả liền bị bọn nó hút vào trong miệng. Hóa thành phấn vụn, nếu không phải Linh Ngọc tỷ thức thời đến sớm, mang chúng ta trốn được rất nhanh, chúng ta chỉ sợ đều đã chết. Còn lại năm tên kiếm đạo thiếu nữ vừa nghĩ tới những cái kia từ yêu thú trong mộ viên đi ra lớn thi quỷ, cũng đều lạnh cả người, lòng còn sợ hãi. Dương Phong cũng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói, đúng vậy a, ta vừa tiến vào yêu thú mộ viên đằng sau lấy được mấy cỗ thực đan cảnh tu vi yêu thú thi cốt, không nghĩ tới không cẩn thận kinh động đến yêu thú kia trong mộ viên lớn thi quỷ. Cũng may ta tại những cái kia lớn thi quỷ hoàn toàn thức tỉnh trước đó, liền đã thôi động phi hành bảo khí thần hành thuyền thoát đi đến yêu thú mộ viên ngoài vạn dặm. Không phải vậy lúc này đây ta chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Cát Linh Ngọc đôi mắt đẹp đảo mắt, nhìn Dương Phong một cái, nhẹ nhàng cười nói, Dương Phong, ngày mai sẽ là kiếm vương thí luyện thời gian. Ta cũng nắm giữ kiếm vương thí luyện tư cách. Kiếm vương thí luyện là Thanh Hà võ thành bên trong tàn khốc nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất, cũng là có thể để cho người ta đạt được rất tiến bộ lớn thí luyện. Đến kiếm vương thí luyện thời điểm, còn xin ngươi hỗ trợ nhiều hơn, chiếu cố ta một chút, thực lực của ta quá kém. Kiếm vương xưng hào, căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta sẽ không tranh với ngươi đoạt kiếm vương xưng hào. Ta chỉ nghĩ tại cái kia kiếm vương thí luyện bên trong sống sót. Kiếm vương thí luyện đến cùng là dạng gì thí luyện? Dương Phong nhịn không được tò mò hỏi. Đối với cái này Thanh Hà võ thành cao nhất thí luyện, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đinh Tuyết chờ sáu tên kiếm đạo mỹ thiếu nữ cũng đều tò mò nhìn Cát Linh Ngọc. Đinh Tuyết các nàng gia nhập Minh Nguyệt hội bên trong cũng không đến bao lâu. Đến Thanh Hà võ thành thời gian cũng không dài. Các nàng cũng không có đạt được kiếm vương thí luyện tư cách. Đối với kiếm vương thí luyện, hiểu rõ cũng là không nhiều. Tại mênh mông trong vũ trụ, có vô số chủng tộc. Chúng ta nhân tộc vẻn vẹn chỉ là một cái trong số đó. Ra nhân tộc bên ngoài, tại cái kia trong vũ trụ, còn có thiên ma tộc, mà ma tộc, huyết ma tộc, tu la tộc, cự nhân tộc, yêu thú, yêu ma, minh tộc, quỷ vật hình thành quỷ tộc, rất nhiều chủng tộc, cho phép đa chủng tộc đều đối với chúng ta nhân tộc tràn ngập địch ý. Kiếm vương thí luyện là tàn khốc nhất chiến đấu thí luyện. Tham dự kiếm vương thí luyện võ giả đem sẽ bị đầu nhập nguyên một đám đối với chúng ta nhân tộc tràn ngập ác ý phạm vi thế lực. Tại cái kia nguyên một đám tràn ngập ác ý thực lực phạm vi bên trong, liều mạng giết địch, diệt sát địch càng nhiều người, lấy được chiến quả càng nhiều, điểm tích lũy cũng liền càng cao. Điểm tích lũy cao nhất một người chính là Thanh Hà võ thành kiếm vương. Nhiều lần Thanh Hà võ thành kiếm vương đều là từ núi thây, biển máu bên trong đi ra cường đại nhất đỉnh phong võ giả, sẽ phải chịu đại kiếm thành trọng điểm bồi dưỡng. Thế nhưng là mỗi một lần kiếm vương thí luyện tử vong tỷ lệ đều cực cao, cao to 8 thành trên đây. cao nhất thậm chí cao to 9/10. Cát Linh Ngọc chậm rãi nói. Dương Phong nghe vậy ánh mắt có chút co rụt lại. Đối với cái kia kiếm vương thí luyện nguy hiểm, có khắc sâu nhận thức nói. Tỷ lệ tử vong cao to 9/10. Còn lại 6 tên Minh Nguyệt hội Mỹ thiếu nữ cũng không nhịn được xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. 9/10 tử vong tỷ lệ liền đại biểu cho 10 tên thiên tài võ giả tham gia kiếm vương thí luyện, vẻn vẹn chỉ sẽ có một người có thể sống sót. Loại kia thí luyện tàn khốc, vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng. Cát Linh Ngọc hoa dung thất sắc, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lần trước thí luyện, lựa chọn trên mặt đất ma giới, vận tức giận không tốt, gặp một đầu kim đan cảnh vực sâu địa ma hoàng tộc đại quân. 9/10 lấy bên trên người đều bị cái kia địa ma đại quân diệt sát. Chỉ có một số người may mắn trốn khỏi một kiếp, sống trở về, ta cũng là những cái kia may mắn người sống sót một trong. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo, ngưng trọng hỏi, lúc này đây kiếm vương thí luyện địa điểm ở nơi nào? Cát Linh Ngọc một khuôn mặt ngưng trọng nói, căn cứ chúng ta Minh Nguyệt hội tình báo, lúc này đây, kiếm vương thí luyện địa điểm tại huyết ma giới, địch nhân của chúng ta, chính là những cái kia thao túng huyết dịch, ham mê hút máu người ác ma. Dương Phong khẽ trao mày, huyết ma sao, những quái vật này, khó đối phó. Cát Linh Ngọc cũng khe khẽ thở dài. Nhìn xem Dương Phong trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong nói. Đúng vậy a, huyết ma loại quái vật này 10 phần khó đối phó. Đến huyết ma giới đằng sau, nếu là chúng ta có thể gặp nhau, còn xin ngươi nhiều quan tâm ta một chút. Một tên hư đan cảnh đại viên mãn võ giả vậy mà hướng. Một tên hư đan cảnh nhị trọng thiên võ giả thỉnh cầu hỗ trợ chiếu cố. Loại này quái dị cảnh tượng. Đinh Tuyết các nàng lại cảm thấy 10 phần bình thường. Đó là bởi vì Dương Phong nắm giữ siêu phàm kiếm thuật, chiến lực xa xa áp đảo Cát Linh Ngọc đám người bên trên. Dương Phong trầm ngâm một hồi, lên đường. Tốt, nếu là tại huyết ma giới bên trong gặp phải ngươi, ta sẽ hết sức giúp ngươi còn sống rời đi huyết ma giới. Đa tạ. Cát Linh Ngọc nhìn qua Dương Phong, nở nụ cười xinh đẹp nói, nàng tin tưởng Dương Phong dạng này người cũng sẽ không dễ dàng hứa hẹn cái gì. Thế nhưng là một khi nói ra khỏi miệng lời nói, nếu như không có bất ngờ, đều biết làm đến, lại trò chuyện vài câu đằng sau, Dương Phong liền cùng Cát Linh Ngọc một nhóm tách ra, về tới động phủ của mình bên trong, bố trí mấy chục bộ pháp trận phòng ngự đem động phủ của mình một mực phong tỏa. Liền bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Hà Võ Thành kiếm vương tháp tầng thứ nhất, hội tụ đến từ Thanh Hà Võ Thành bên trong thu được tham gia kiếm vương thí luyện tư cách vô số kiếm đạo thiên tài. Dương Phong gánh vác lấy trường kiếm, đi vào cái này Thanh Hà Võ Thành kiếm vương tháp. Một bên truyền đến Quý Vân Tinh âm thanh, Dương Phong, bên này. Dương Phong thuận âm thanh nhìn lại, liền thấy tại cái kia Quý Vân Tinh bên cạnh, đứng 34 tên tản ra cường hoành khí tức, khí chất khác nhau, có nam có nữ cường đại võ giả. Dương Phong, hắn cũng gia nhập Vân Tinh sẽ sao? Quý Vân Tinh ra tay thật nhanh, vậy mà nhanh như vậy liền đem Dương Phong kéo vào Vân Tinh sẽ. Có Dương Phong gia nhập, Vân Tinh biết thực lực lại tăng cường một mảng lớn. Ngoặc kép phẩy, những cái kia hội tụ tại Thanh Hà Võ Thành kiếm vương tháp trong tầng thứ nhất kiếm đạo thiên tài. Nhìn thấy Dương Phong hướng Quý Vân Tinh hội đi đến, nguyên một đám trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kiêng dè. Quý Vân Tinh vô cùng nhiệt tình lôi kéo Dương Phong, hướng về Dương Phong giới thiệu nói, Dương Phong, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây đều là chúng ta Vân Tinh biết hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Cái này một vị là Triệu Kiện. Dương Phong cùng cái kia 34 tên Vân Tinh trong hội cường đại võ giả nhất nhất khách sáo vài câu, xem như quen biết 34 tên vân tinh trong hội cường đại võ giả. Mỗi một cái đều tản ra đáng sợ khí tức. Dương Phong linh thức hướng về những cái kia võ giả mịt mờ quét qua. Liền phát hiện cái kia 34 tên vân tinh biết võ giả. Mỗi một danh đô nắm giữ viễn siêu diệp lương thần thực lực kinh khủng. Trong đó lấy quý vân tinh cầm đầu 4 tên võ giả. Thậm chí đem thể lỏng hư đan thực hóa một nửa. Đạt đến nửa bước thực đan cảnh cảnh giới. Quý vân tinh chờ 4 tên vân tinh thiên tài hội tụ võ giả. Mỗi một cái người đều đã đạt đến nửa bước thực đan cảnh. Bọn họ tích lũy đục dày vô cùng. Muốn đột phá trở thành thực đan cảnh võ giả 10 phần ung dung. Chỉ là bọn họ đều áp chế tu vi. Một bên làm chắc cơ sở. Một bên muốn tại cái kia kiếm vương thí luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Đạt được thứ tự, đạt được chỗ tốt cực lớn. Ngay tại Dương Phong cùng Vân Tinh biết các thiên tài võ giả khách sáo giao lưu thời điểm. Một bên truyền đến một cái không kiêng nể gì cả. Phách lối kiệt ngạo thanh âm nói. Dương Phong, Diệp Lương Thần là chúng ta hằng nguyên người biết. Người cũng dám giết hắn. Đơn giản chính là gan to bằng trời. Đối với chúng ta hằng nguyên biết khiêu khích. Giao ra người tại thiên tài lôi đài trong chiến đấu lấy được kiếm vương đan. Tiếp đó hướng chúng ta hằng nguyên biết tất cả mọi người dập đầu nhận lầm. Sự kiện kia chúng ta hằng nguyên sẽ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không thì, ngươi chỉ có một con đường chết. Dương Phong nhìn lại, liền thấy Triệu Văn Hoa tại 40 mấy tên hằng nguyên thiên tài hội tụ võ giả vây quanh phía dưới. Nhanh chân hướng về bên này đi tới. Một tên tướng mạo anh tuấn, trên trán mang theo làm cho người chán ghét ngạo khí võ giả. Liếc mắt nhìn Dương Phong, uy hiếp trắng trợn nói, giao ra kiếm vương đan, nếu không thì lần này kiếm vương thí luyện là tử kỳ của ngươi. Cái kia hơn 40 tên hằng nguyên thiên tài hội tụ võ giả đều dùng khinh miệt, ánh mắt lãnh khốc nhìn xem Dương Phong. Giống như đang quan sát lấy một cái con kiến hôi. Triệu Văn Hoa càng là phảng phất một tôn thiên thần đồng dạng. Hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Dương Phong. Ánh mắt băng lãnh, không mang theo một chút người tức giận. Những cái kia hằng nguyên thiên tài hội tụ, toàn bộ đến từ hằng nguyên đại thế giới. Mặc dù tại hằng nguyên lớn thế giới bên trong, bọn họ có chút lăn lộn ngoài đời không nổi. Không còn cách nào cùng hằng nguyên đại thế giới những cái kia đỉnh phong thiên tài tranh phong. Thế nhưng là tại cái này Thanh Hà Võ Thành bên trong, bọn họ vẫn là ở vào đứng đầu nhất kiếm đạo thiên tài. Cái này kiếm vương đan là ta quang minh chính đại thắng tới. Diệp Lương Thần cũng là cùng ta sinh tử quyết chiến bị ta giết chết. Các ngươi hằng nguyên sẽ những thứ này tại hằng nguyên đại thế giới bên trong lăn lộn ngoài đời. Không nổi phế vật, vậy mà tới tìm ta đòi hỏi kiếm vương đan, muốn tìm cái chết không được. Dương Phong quét cái kia hằng nguyên trong hội người tới một cái. Cười lạnh, lạnh giọng nói, hắn cũng dám nói hằng nguyên người biết đều là phế vật. Thật to gan, hằng nguyên biết những tên kia. Kiêng kỵ nhất nhân gia nói bọn họ là tại hằng nguyên đại thế giới bên trong lăn lộn ngoài đời không? Nổi phế vật. Dương Phong vậy mà quang minh chính đại đem tất cả hằng nguyên người biết đều mắng. Lần này hắn cùng hằng nguyên người biết thù nhưng kết lớn. Thật là quá phách lối. Quá không chút kiêng kỵ. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong đem tất cả hằng nguyên biết võ giả hết thảy mắng đi vào. Kiếm vương trong tháp tất cả võ giả đều nhìn Dương Phong. Trong mắt đều thoáng qua một đạo dị sắc. Hằng nguyên sẽ thế nhưng là Thanh Hà Võ Thành bên trong. Đứng đầu nhất vòng quan hệ một trong. Bên trong cao thủ nhiều như mây. Cường giả như mưa. Diệp Lương Thần cấp số này thiên tài võ giả. Tại hằng nguyên trong hội. Vẻn vẹn chỉ có thể xem như phổ thông một thành viên. Tại Thanh Hà Võ Thành bên trong. Cơ hồ không có người nào dám đi trêu chọc hằng nguyên sẽ cái thế lực này. hiện tại Dương Phong vậy mà đâm Hằng Nguyên biết vết thương. Tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng. http://www.sop.com.ext/90316/20.727.489 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.